giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tình thương của cha hay. Lục Tiểu Đường cảm giác trong thân thể máu một chút sôi trào. Ngươi thấy rõ người kia sao? Thấy rõ, ta biết hắn. Ngươi biết. Hắn là ai? Lư Sai Ba Ba. Lục Tiểu Đường giật nảy cả mình, ngươi nhìn đúng sao? Học kỳ này khai hội thời điểm ba nàng tới qua trường học một lần, mặc được rất cũ, dáng dấp cũng giống cái lão đầu nhi, ta có ấn tượng. Chẳng lẽ Bồi Lư Giai đi bệnh viện phá thai trung niên nhân đúng là cha nàng? Lục Tiểu Đường đối nhân vật thần bí này làm qua các loại phỏng đoán, nhưng chính là không nghĩ tới Lư Hải Toàn. Nàng vội hỏi, bọn hắn lúc ấy từ chỗ nào đến? Ta đây nhưng không biết, ta cùng Lư Giai không quá quen. Hơn nữa lúc ấy bầu không khí có chút không đúng lắm, ta cảm giác. Làm sao không đúng? Lư Giai ba ba cùng chúng ta không quen thuộc coi như bỏ qua, liền Lư Giai nhìn thấy chúng ta đều giả bộ như không nhìn thấy đồng dạng. Cúi đầu đi tới. Có đúng không? Tiểu Hân không yên lòng. Liền đi cùng Lư Giai nói chuyện, cũng không biết các nàng nói thứ gì, Tiểu Hân liền để cho ta về trước ký túc xá, nói nàng ban đêm lại đi tìm ta. Ta liền trở về phòng ngủ trước, các nàng cùng Lư Giai ba ba cũng vào trường học, xem bộ dáng là đi các nàng ký túc xá. Lục Tiểu Đường giống như mơ hồ thấy được một đoàn mơ hồ đồ vật, nàng hỏi. Trương Tử Hân về sau đi ký túc xá tìm ngươi sao? Không có tìm ta. Đại khái đến 8 giờ hơn tối, ta bỗng nhiên tiếp vào nàng gọi điện thoại tới, nói nàng thụ thương tại đường sắt bệnh viện. Ta liền chạy tới bệnh viện, mới biết được nàng ngón tay đoạn mất. Nàng không có nói cho ngươi làm sao làm sao. Cố Lỗi lắc đầu, nàng không chịu nói. Bác sĩ nói, nhìn thương thế của nàng, ngón tay giống như là bị chặt đứt. Nếu như có thể tìm tới rớt xuống kia cắt đứt chỉ liền có thể làm giải phẫu một lần nữa nối tốt, nhưng cũng không biết kia đoạn ngón tay rơi chỗ nào rồi, vô luận như thế nào hỏi Tiểu Hân, nàng đều không nói, ta cũng không có cách, cũng chỉ phải trước dưỡng thương. Lư Giai đâu, Tiểu Hân sau khi bị thương nàng lộ mặt qua sao? Vẫn luôn không có lộ diện, hôm sau liền nghe nói, nàng cùng nàng cha về lão gia. Kỳ thật ta cũng không phải không có hoài nghi tới, ngươi nói Tiểu Hân buổi chiều còn rất tốt, cùng bọn hắn cha con cùng đi mấy giờ gặp lại liền thụ thương, cái này không khỏi cũng quá đúng dịp đi. Ta luôn cảm thấy trong này có chuyện gì, nhưng Tiểu Hân làm sao cũng không chịu nói cho ta. Ta trước đó còn rất oán trách Lư Giai, nhưng không nghĩ tới nàng so Tiểu Hân còn thảm, ai. Mặc dù Trương Tử Hân chạy, nhưng từ Cố Lỗi trong miệng Lục Tiểu Đường đã được đến đầy đủ manh mối. Lư Giai tại ngày 12 tháng 8 bắt đầu xin phép nghỉ, ngày 11 tháng 8 chính là nàng cuối cùng xuất hiện thời điểm, tại không cân nhắc Lư Hải Toàn tình huống dưới, Cố Lỗi cùng Trương Hân Hân chính là cuối cùng trông thấy nàng căn cứ chính xác người. Bởi vậy, nàng cùng cha Lư Hải Toàn còn có Trương Hân Hân ba người biến mất kia mấy giờ bên trong khẳng định xảy ra chuyện gì, đây chính là tình tiết vụ án chân tướng. Rời đi trường học, Lục Tiểu Đường chuyện thứ nhất chính là đi trạm tàu điện ngầm tra phiếu, mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng nàng không kịp chờ đợi muốn chứng minh một cái mấu chốt. 17. 21. Lư Hải Toàn nằm ở khách sạn trên bề cửa sổ bất chi bất giác ngủ gật. Mộng thấy mình tại ruộng lúa bên trong tưới nước, một ngẩng đầu nhìn thấy con gái đứng tại địa đầu. Thường ngày con gái đều gọi hắn về nhà ăn cơm. Hôm nay lại không nói câu nào, chỉ là yên lặng hy vọng hắn, ánh mắt có chút ngốc trệ. Giai Giai. Hắn kêu gọi con gái. Con gái không theo tiếng, chỉ là nhìn xem hắn. Sau đó, hờ hứng quay người, dọc theo bờ ruộng đầu kia không thể nhìn thấy phần cuối con đường đi tới. Giai Giai ngươi đi đâu vậy? Hắn vừa hô vừa chạy theo con gái. Chờ hắn chạy đến con gái chỗ mới đứng vừa rồi, con gái đã cách hắn càng ngày càng xa, nàng cũng không quay đầu lại, vẫn luôn đi về phía trước, căn bản rõ ràng bóng lưng tại trong mắt dần dần mơ hồ. Hắn đưa tay dùng sức đi bắt, một chút từ trong mộng rơi xuống, trên khuôn mặt già nua đã tràn đầy nước mắt.

Lư Giai oan hồn còn chưa từng rời đi, thân vì cha, ngươi còn dám đối mặt lương tâm của mình, đối mặt con gái oan hồn sao? Dù cho ta hôm nay không vạch trần ngươi, ngươi liền có thể an tâm vượt qua quãng đời còn lại sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tình thương của cha 4. Tại sự thật trước mặt, Lư Hải toàn tâm lý phòng tuyến triệt để hỏng mất. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, che mặt nghẹn ngào khóc sống. Là ta giết ta khuê nữ, là ta là tội nhân. Hắn dùng sức đánh cái tát vào mặt mình. Đến cùng là vì cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, Lư Hải Toàn cũng không cần thiết đang giấu giếm, hắn nghẹn ngào nói. Nàng tuổi còn trẻ không học tốt, cõng trong nhà cùng người lêu lổng, ta cực kỳ tức giận nhất thời hồ đồ liền. Thì ra ngươi cũng biết nàng bán dâm chuyện. Bán dâm? Lư Hải Toàn trình độ văn hóa không cao, không biết là cái gì hàm nghĩa, nhưng cũng đoán được 7-8, hắn thở dài, líu lo không ngừng kể rõ trước sau, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều thành thật hiểu chuyện, cho tới bây giờ đều không cho ta cùng nàng mẹ quan tâm, lúc trước tốt nghiệp trung học, vốn định cho nàng định vị thân, sớm một chút gả, nhưng đứa nhỏ này có cơ, tê, hơ, o, nơ, tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, o. Không nghĩ tại nông thôn ngốc cả một đời, muốn học một chút bản sự đến trong thành sông. Ta nghĩ cũng đúng, liền cắn răng đem trong nhà tích lũy tiền đều lấy ra cung cấp nàng lên cái này trường học. Nguyên trông cậy vào nàng có thể tiền đồ, dù là thi đậu cái phổ thông đại học, cũng coi như cho nhà lộ mặt. Nào nghĩ tới nàng tuổi còn nhỏ không học tốt. Ngươi là làm sao mà biết được? Lục Tiểu Đường đánh gãy. Đến trường học này đọc sách còn có chúng ta gần đó trong thôn những gia đình khác hài tử, ta trước đó đã nghe qua một chút tin đồn, nói dai dai dựng cái không đứng đắn nam nhân, ta cũng không có quá coi là thật, chính ta khuê nữ ta tin đến cảm thấy nàng không có khả năng làm như thế. Gọi điện thoại, gặp mặt nàng đều rất bình thường, ta cũng liền đem những chuyện này quên. Nhưng là thế nào trùng hợp như vậy, liền để cho ta bắt gặp. Ngươi nói là tháng trước ngày 11. Ừ, ở trước đó có gần một tháng đều không có liên hệ. Thường ngày cách mỗi một tháng trong nhà đều sẽ cho nàng gửi 300 khối tiền, thế nhưng là gần nhất nửa năm, nàng một phân tiền đều không có cùng trong nhà muốn qua, muốn cho nàng gửi tiền nàng luôn nói trong tay còn có đủ hoa. Ta cùng nàng mẹ đều có chút không yên lòng, sợ nàng quá khổ mình, ta liền thăm dò 1.000 khối tiền. Ngồi xe lửa đến đây chính là tháng trước ngày 11 buổi sáng hôm đó. Lư Hải Toàn thần sắc không tự chủ trở nên nghiêm túc, ẩn ẩn lộ ra lệ khí. Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân dự cảm đến tiếp theo hắn lập tức sẽ nói ra phần mấu chốt nhất, hai người đều giữ im lặng nhìn xem hắn. Ta nhớ được ngày đó là cuối tuần, ta đi vào trước cao đại khái là 9-10 giờ, trùng hợp liền ở trường học cửa lớn trông thấy ta khuê nữ chính đi ra ngoài. Nàng lúc ấy không nhìn thấy ta, đi vội vội vàng vàng, ta lúc đầu muốn gọi ở nàng. Thế nhưng là chợt phát hiện giao lộ ngừng lại một cỗ xe con, một cái nam nhân giống như tại hướng nàng vẫy gọi, vừa liếc mắt cũng có hơn 40 tuổi. Ta còn tưởng rằng mình hoa mắt, thế nhưng là lại nhìn dai dai thật hướng cái kia nam đi qua. Thì ra cái kia nam thật sự là đang chờ nàng. Ta nhìn nàng lên cái kia nam xe, nam cũng lên xe, sau đó liền lái xe đi. Ta lúc ấy đầu đều mộng, vội vàng chặn một chiếc taxi ở phía sau đi theo đám bọn hắn. Ta nghĩ xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Nói đến đây, Lư Hải Toàn răng cắn băng vang, phảng phất lại thân lâm kỳ cảnh về tới tình cảnh lúc ấy. Bọn hắn đi đâu? Chiếc xe kia đi rất xa, ra thị trấn còn đi lên phía trước, về sau vào nội thành. Nội thành? Ừ, có thật nhiều cao ốc, còn có đường đi, so Lan Dương trấn lớn hơn. La Viêm Lân nói. Đây không phải là nội thành, là Linh Thọ huyện huyện thành đi. Ta cũng không rõ ràng, dù sao là địa phương rất lớn, gặp phải chúng ta chỗ ấy thì khu. Sau đó thì sao? Ta đi theo chiếc xe kia trên đường quẹo trái quẹo phải, cuối cùng mở đến một chỗ trước cửa bệnh viện ngừng. Có phải là đường sắt bệnh viện? Ta không có quá chú ý, lúc ấy chỉ lo nhìn chằm chằm chiếc xe kia. Ngươi thấy bọn hắn vào bệnh viện? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tình thương của cha năm. Lư Hải Toàn hữu khí vô lực gật gật đầu, ta vẫn luôn cùng bọn hắn đi tới phụ khoa. Về sau, ta mới biết được bọn hắn tới làm gì. Ta khuê nữ. Ta khuê nữ nàng vậy mà mang bầu hài tử, đời ta là làm cái gì nghiệt a? Lư Hải Toàn lại bắt đầu dùng sức đánh mình mặt. Ngươi trông thấy nam nhân kia rồi? Lục Tiểu Đường hỏi. Nhìn thấy. Nam nhân kia tại bên ngoài phòng giải phẫu chờ ta khuê nữ, ta đi đến hắn đối diện, ngồi tại trên ghế dài nhìn hắn, hắn không biết ta, nhưng ta biết chính là tên xúc sinh này trà đạp con gái của ta. Lư Hải Toàn cắn răng nghiến lợi nói, hắn kia tuổi, làm ta khuê nữ ba ba cũng đủ thế mà còn có thể làm ra loại chuyện này, không phải liền là ỷ có hai cái tiền bẩn. Ngươi sẽ không thật động thủ đánh hắn đi. Đánh hắn thực sự lợi cho hắn quá rồi, ta xuống lầu đến ven đường một nhà hàng tạp hóa mua một thanh búa nhỏ. Ta nghĩ dưới lầu chờ bọn hắn, sau đó ngay trước Dai Dai mặt đánh chết tên xúc sinh kia, ta cũng không thèm đếm xỉa. Chờ bọn hắn vừa ra bệnh viện, ta liền chạy tới cái kia nam, hung hăng đánh hắn mấy quyền, đánh cho hắn miệng mũi chảy máu. Nhưng không đợi ta lấy ra diều kia cái nhát như chuột ra hỏa thế mà nhanh chân liền chạy. Ta khuê nữ cũng sợ choáng váng, liền đứng ở đằng kia không ngừng khóc. Ta nói với nàng sách không niệm cái này liền về nhà. Sau đó ngươi liền mang theo nàng về trường học. Ừ, ở cửa trường học còn gặp được nàng một cái phòng ngủ đồng học. Chúng ta cùng một chỗ liền đến nơi này. Ngươi nói là căn phòng này. Lư Hải Toàn nước mắt chậm rãi xông tới cố hết sức nói. Con gái của ta liền chết ở chỗ này. Cứ việc Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân đã có chỗ dự cảm, nhưng vẫn là tương đối chấn kinh. Bởi vì cái này, giết người, hiện trường cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Con gái của ngươi đến cùng là chết như thế nào? Ngày đó về tới đây chỉ có ba người chúng ta người. Ta hỏi nàng cùng nam nhân kia đến cùng là quan hệ như thế nào? Lư Hải Toàn bộ triển khai mới nói thuật. Quan hệ thế nào cũng không có. Lư Giai sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết là xấu hổ vẫn là oán hận. Ta vừa mới nhìn thấy dù sao. Ngươi mau cho ta cùng hắn đoạn mất, có nghe hay không? Lư Hải Toàn kiềm nén lửa giận tận lực hạ giọng, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, một khi lan truyền ra ngoài, gọi hắn như thế nào làm người? Lư Giai hừ một tiếng, không có cái gì đoạn không đoạn, bởi vì căn bản là không có bắt đầu kết giao qua. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không gả cho cái kia lão nam nhân. Ngươi đang nói cái gì? Hắn dùng tiền, ta cùng hắn. Có một ngày ai ngại phiền liền tách ra, chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại ngươi hài lòng. Lư Hải Toàn liếc ngơ ngác nhìn lên trước mắt con gái, không biết từ chừng nào thì bắt đầu, hắn phát hiện mình hoàn toàn không biết nàng. Cái này mình tân tân khổ khổ nuôi lớn con gái vậy mà biến thành dạng này. Hắn đưa tay chỉ Lư Giai, muốn nói điều gì đầu óc trống rỗng, nửa ngày biệt xuất một câu mắng. Cái thứ không biết xấu hổ, ngươi xứng đáng ta và mẹ của ngươi. Hắn trình độ văn hóa không cao, liền mắng chửi người nghe đều có chút buồn cười. Lư Giai nhìn cười không được, yêu nguyên thuần trẻ con trên mặt mang đau thương. Ta dựa vào cái gì có lỗi với các ngươi, mấy tháng này ta đưa tay hướng các ngươi muốn qua một phân tiền sao, chẳng những không cần tiền, ta còn hướng trong nhà gửi tiền. Nhưng ngươi không phải nói ngươi tại khóa ngoại làm công sao? Đây không phải làm công sao? Nai nai chữa bệnh đòi tiền, để đi học đòi tiền, chỉ bằng ngươi ra khổ đại lực kiếm được một chút kia tiền, nuôi gia đình đều khó khăn, ngoại trừ vay tiền còn có tài năng gì? Coi như ngươi xem thường ta, cũng không nên đi làm không biết xấu hổ như vậy chuyện, ta lại nghèo cũng đem ngươi lôi kéo như thế lớn, cái gì không có thỏa mãn ngươi. Lư Giai chỉ vào quần áo trên người nói, món này liền 5.000 khối, ta muốn, ngươi có thể mua cho ta không? Nàng lại từ trong túi lấy ra một tấm thẻ chi phiếu tại cha trước mắt lắc lắc, trong này có 3 vạn, ta một tháng liền có thể kiếm nhiều như vậy, ngươi mấy năm có thể kiếm ra? Lư Hải Toàn tức giận đến mức cả người run run, đưa tay quạt nàng một bạt tay. Lư Giai đầu tiên là giật mình, tiếp theo cười lạnh, ta không ăn trộm không đoạt, dựa vào bản sự của mình kiếm tiền yên tâm thoải mái. Nghèo cả một đời đều không ngóc đầu lên được, người cả nhà đi theo chịu khổ chịu tội, thiếu đặt mông nạn đói để cho người ta xoa cột sống, loại người này mặt mới không có chỗ đặt. Không muốn mặt, không muốn mặt. Lư Hải Toàn giơ tay còn nghĩ đánh, Lư Giai lạnh lùng nhìn xem hắn, liền tránh đều không tránh. Đứng ở một bên Trương Tử Hân ngơ ngác nhìn xem, từ đầu đến cuối không chen lời vào, lúc này đi lên ngăn lại Lư Hải Toàn, thúc thúc đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lư Hải Toàn chỉ vào Lư Giai nói, cùng ta về nhà, sách này ta không niệm. Lư Giai quật cường nhìn xem cha, không lộ vẻ gì. Ngươi hôm nay đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, trừ phi ngươi chết, ta coi như không có sinh qua ngươi con gái này. Lư Hải Toàn nói xong câu đó, vạn không nghĩ tới Lư Giai chỉ là lạnh hừ một tiếng, quay người đi đến bề cửa sổ trước, bò lên. Trương Tử Hân sợ quá khóc, chạy lên đi kéo nàng, ngươi mau xuống đây, Giai Giai, ta van cầu ngươi. Những chuyện này đều oán ta không nên giới thiệu cho ngươi những người kia. Lư Giai lắc đầu, ta không trách ngươi, ta cảm ơn ngươi, chí ít ngươi để cho ta có thể thẳng tắp cái eo còn sống, không cần lại bị người khác xem thường. Trương Tử Hân quay đầu cầu Lư Hải Toàn, ngươi nhanh khuyên nhủ nàng thúc thúc, nhanh khuyên nhủ nàng a. Lư Hải Toàn khó thở nói, để nàng nhảy, nàng nếu là còn làm việc không thể lộ ra ngoài, còn không bằng chết đi coi như xong. Lư Giai nhìn thấy cha thê lương cười một tiếng, thả người nhảy ra bề cửa sổ. Lư Hải Toàn nói đến nơi này đã nước mắt rơi như mưa. Lục Tiểu Đường trong lòng cũng cảm giác khó chịu, nàng hỏi, ta còn có một vấn đề muốn hỏi một chút, ngươi biết ngón tay của nàng là thế nào đoạn sao? Còn có Trương Tử Hân chính là cái kia bạn cùng phòng, là ta chặt, ngươi. Nghĩ đến một cách cha có thể đối mình con gái tàn nhẫn như vậy, Lục Tiểu Đường không rét mà run. Giai Giai lúc ấy đứng tại trên bề cửa sổ, quay đầu cùng ta nói một câu nói, nàng nói, ta sẽ không lại cho ngươi mất thể diện cha. Sau đó liền hướng bên ngoài nhảy. Mặt khác nữ hài kia bắt lại tay của nàng, nàng thân thể liền treo ở bề cửa sổ bên ngoài. Cô bé kia gọi ta hỗ trợ đem nàng kéo lên. Thế nhưng là lúc kia, ta tựa như cử chỉ điên rồ đồng dạng, xong quên hết rồi ngoài cửa sổ người chính là ta con gái. Ta đối cô bé kia nói, ngươi buông tay, để nàng chết. Cô bé kia không chịu. Thế là ta liền rút ra rìu, chém vào các nàng kéo cùng một chỗ trên tay. Nói xong lời cuối cùng, Lư Hải Toàn rốt cuộc khóc không thành tiếng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Thi thể sẽ đi một. Bối rối thám tử nhóm đã lâu nghi vấn rốt cuộc đạt được giải đáp, đang tàn nhẫn toái thi án phía sau ẩn giấu đi một cách bi thảm chân tướng. Đây là cùng một chỗ khiến người khó hiểu giết người án. Không có dự mưu cùng kế hoạch, nhưng bởi vì các loại ngẫu nhiên xảy ra tình hình cùng nhân tính trong chớp mắt biến hóa tạo thành kết quả sau cùng. Nếu Lư Giai không có bò lên trên bề cửa sổ, nàng sẽ không phải chết. Nếu Lư Biển tất cả một khắc cuối cùng không có dơ lên rìu, vậy liền coi là không lên giết người. Nếu lúc trước hắn không có gặp được con gái phá thai, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Hắn che mặt lên tiếng khóc lóc đau khổ, là ta hại chết con gái của ta hại chết con gái của ta a, ta làm sao lại có thể hạ thủ được đâu, đây chính là ta tân tân khổ khổ nuôi lớn con gái ruột a. Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân nhìn nhau không nói gì, hai người đều không có mảy may vui sướng. Lục Tiểu Đường nhìn qua bề cửa sổ, không muốn lại không tự chủ được tưởng tượng thấy Lư Giai trước khi chết tình cảnh. Nàng nhìn qua đau đến không muốn sống Lư Hải Toàn, trong lòng ngũ vị tạp trần, nói không nên lời đến tột cùng là phẫn nộ vẫn là thương tổn. Nàng hỏi Lư Hải Toàn. Nói như vậy con gái của ngươi Ngộ Hải lúc, một cô gái khác cũng ở tại chỗ phải không? Lư Hải Toàn gật gật đầu. Ta đây nhưng có chút xem không hiểu, nàng thế nhưng là người chứng kiến a, ngươi liền con gái đều có thể giết, vì cái gì không dứt khoát liền nàng cũng giết, ngươi liền không sợ nàng báo cảnh sát sao? Ta để nàng báo cảnh sát, ta còn đem trong túi tiền đều cho nàng để nàng đi bệnh viện trị thương, Lư Hải Toàn nói, ta lúc ấy cái gì cũng không nghĩ, liền muốn để cảnh sát nhanh lên một chút đến bắt ta. Thế nhưng là ta không nghĩ tới nữ hài kia ngón tay đều đoạn mất một cây, đầy tay đều là máu, đau đến thẳng trôi nước mắt, lại nói cái gì cũng không chịu đi, chẳng những dạng này, nàng còn cầu ta tha thứ nàng, nói đây hết thảy đều là lỗi của nàng, nàng có lỗi với ta con gái. Nàng vì cái gì nói như vậy? Nàng nói con gái của ta sở dĩ có thể cùng những cái kia không đứng đắn người kết giao, lúc trước chính là nàng kéo đi nhận biết. Trương Tử Hân, nàng thế nào nhận thức những người kia? Nàng nói là lên mạng nhận biết, ta cũng không biết rõ. Nàng nói những người kia đều rất có tiền, đều thích kết bạn tuổi trẻ nữ hài nhi, giống nàng cùng ta khoe nữ dạng này mười mấy tuổi nữ học sinh bọn hắn thích nhất, ra tay cũng đặc biệt hào phóng. Một tới hai đi, dai dai cũng liền cùng những người kia bắt đầu kết giao. Ta hiểu được. Lục Tiểu Đường gật gật đầu, nhưng ngươi thật giống như không đối Trương Tử Hân làm cái gì, ngươi tha thứ nàng. Con gái của ta đều chết, ta tha thứ hay không nàng thì phải làm thế nào đây? Cho nên ngươi cũng từ bỏ đầu thú dự định, muốn đem chân tướng vẫn luôn ẩn giấu đi. Mà Trương Tử Hân cũng đáp ứng thay ngươi bảo thủ bí mật phải không? Lư Hải Toàn nghe được trong lời nói châm chọc, cúi đầu không nói. Vẫn đứng tại bên cửa sổ La Viêm Lân chen miệng nói. Lư Hải Toàn, có một vấn đề ta từ đầu đến cuối đều không có nghĩ rõ ràng. Ngươi nói con gái của ngươi Lư Giai ngay ở chỗ này nhảy lầu bỏ mình, vậy ngươi lại là thế nào đem thi thể của nàng vận đến thành phố bên ngoài vùng hoang vu mà không bị người phát hiện đâu? Ta không có nhà. Lư Hải Toàn ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi không biết, ai biết? Chẳng lẽ con gái của ngươi thi thể chính mình sẽ đi hay sao? Dù là La Viêm Lân mạch suy nghĩ kín đáo, nhạy bén thiện phân biệt, nhưng cũng đoán không ra Lư Biển tất cả chơi trò xiếc gì. Ta là thật không biết, ngược lại là ngươi nhắc lên chuyện này ta cũng vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, cho nên cũng vẫn luôn không có đi tự thú, bởi vì ta vẫn cảm thấy ta khuê nữ khả năng còn sống. Cái gì? Không chỉ có La Viêm Lân, Lục Tiểu Đường cũng nghe không rõ hắn đến cùng đang nói cái gì. Ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì kỳ quái chuyện, ngươi có thể nói rõ hay không bạch một chút? La Viêm Lân thúc hỏi. Lư Hải Toàn nói. Chuyện ngày đó sau khi phát sinh, ta để cái kia họ Trương nữ hài báo cảnh sát nàng không chịu kỳ thật chúng ta không có nói mấy câu, nàng thúc ta xuống lầu nhìn xem, nói vạn nhất dai dai còn sống, nói không chừng còn có thể cứu, thế là ta liền vội vàng chạy đến dưới lầu. Nói đến đây, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến rất kỳ quái, thế nhưng là nói ra các ngươi khả năng không tin chờ ta đến dưới lầu xem xét, cái gì cũng không có. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Thi thể sẽ đi hay? Cái gì cũng không có là có ý gì. Chính là dưới lầu căn bản không có người, ta khuê nữ không biết nơi nào đi thế nhưng là ta rõ ràng thấy được nàng rớt xuống dưới lầu. Lư Hải Toàn để cho người ta rất khó tin tưởng, nhưng nhìn ngữ khí của hắn lại mười phần nghiêm túc. La Viêm Lân thò người ra ngoài cửa sổ nhìn xuống một chút, liên tiếp lâu tỏa lau một khối xi măng đài, rộng hẹp đại khái một người dài ngắn, nếu như Lư Giai bất hạnh rơi tại phía trên kia, chỉ sợ không chết cũng tàn phế, nhưng dù cho rơi tại xi măng đài bên ngoài đất đai bên trên, dạng này độ cao cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì càng không khả năng một người rời đi. Thế nhưng là thi thể của nàng hết lần này tới lần khác là tại dưới đây hơn 10 thành phố bên ngoài cỏ dại sườn núi bị phát hiện. Đến cùng là Đồng Văn Ngữ nói dối vẫn là Lư Hải Toàn nói dối, lại hoặc là trong đó có cái gì ẩn tình. Nghĩ đến nơi này, La Viêm Lân gọi điện thoại cho Mộ Dung Vũ Xuyên để hắn mang lên thiết bị lập tức chạy đến thế kỷ mới cao trung. Thường ngày có loại chuyện này, Mộ Dung Vũ Xuyên so với ai khác đều tích cực. Thế nhưng là lần này lại chấp bướng bỉnh cố chấp, nói hắn đang bận làm việc. La Viêm Lân buồn bực. Đến Lan Dương trấn hai ngày này cũng vô dụng lấy hắn làm gì à, liền hỏi hắn ở đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên chứng trạc đàng hoàng nói. Ta nghe nói có một cái nữ học sinh buổi chiều chạy mất đi, vẫn là quan trọng căn cứ chính xác người. Ta ngay tại đầy thị trấn tìm nàng đâu, cũng không thể để nàng gặp nguy hiểm. La Viêm Lân quả thực hỏng mất cả giận nói. Loại chuyện này không cần đến ngươi, ngươi làm tốt chính mình bản chức làm việc là được, vội vàng trở lại cho ta. Trời đã tối rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên bổ sung, vạn nhất nàng gặp được người xấu làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ cũng không thế nào xử lý, ta lệnh cho ngươi nửa giờ bên trong xuất hiện tại trước mặt ta, không phải ta liền trừ sạch ngươi tháng này tiền thưởng. Để trở về ta liền sẽ đến thôi, tổng lấy tiền nói chuyện, nhiều tục. Mộ Dung Vũ Xuyên đô đô thì thầm, lão đại không tình nguyện. Bất quá chiêu này mà hoàn toàn chính xác đi hữu hiệu, Mộ Dung Vũ Xuyên không đến 20 điểm loại liền đầu đầy mồ hôi mang theo hòm khám nghiệm đi chậm chậm tới. La Viêm Lân thật cũng không trách cứ, đem tình huống từ đầu đến cuối nguyên do nói một lần để Mộ Dung Vũ Xuyên phán đoán một chút. Lư Giai nhảy lầu về sau còn có khả năng hay không tự hành rời đi hiện trường. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Xin nhờ lão đại, ta chỉ là cái bác sĩ, phong kiến mê tín chuyện cho tới bây giờ không có tham dự qua. Ta chỉ là để ngươi lấy pháp y học góc độ phân tích một chút, chuyện này là rất ly kỳ, ta cũng không quá tin tưởng, nhưng Lư Hải Toàn nói 10 phần khẳng định, chúng ta liền phải xác thực một chút. Nói không chừng Lư Hải Toàn đang nói láo đâu. Lúc ấy trong phòng không chỉ một mình hắn, Trương Tử Hân cũng tại. Thế nhưng là Trương Tử Hân không phải không tìm tới sao, ta muốn tìm ngươi còn không cho. La Viêm Lân một chút cho khí không có gì để nói. Tiểu tử này đầu có thể hay không hướng đứng đắn nhiều chỗ sử dụng. Hắn dừng một chút, nói. Mặc dù nghe ly kỳ, nhưng ta nghĩ không ra Lư Hải Toàn hiện tại có cần gì phải nói láo. Mặc kệ như thế nào hiện tại để ngươi điều tra, ngươi dự định từ chỗ nào vào tay. Mộ Dung Vũ Xuyên cột cột miệng ngấm lại, nói. Lầu 4 độ cao rơi xuống tương đương với 12 mét độ cao này đã rất nguy hiểm, dưới tình huống bình thường may mắn không có ngã chết, cũng khẳng định xương cốt đứt gãy. Đừng nói chạy trốn, có thể đứng lên cũng không tệ rồi. Bất quá tình huống cụ thể còn muốn cân nhắc thực tế rơi xuống tiếp xúc mặt giảm sóc lực lớn đến bao nhiêu. Ngươi để cho ta phán đoán, ta liền phải tự mình đến lâu đi xuống xem một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo hòm khám nghiệm cùng La Viêm Lân, Lục Tiểu Đường cùng một chỗ đi xuống lầu, Lư Biển giao tất cả cho chạy đến cái khác nhân viên cảnh sát khống chế. Ba người vây quanh nữ sinh lầu ký túc xá sau. Hiện tại mới vừa đến tràng vàng tối, sắc trời tràng vàng, cảnh vật chung quanh thấy vẫn rõ ràng. Bọn hắn là từ phía đông đường hành lang vòng qua đến, phía tây có một cái giống như vứt bỏ nhà kho nhà trệt, cửa sổ đều bị phong chặn lại. Vòng qua nhà trệt lại đi một đoạn mới là nam sinh lầu ký túc xá. Mặt phía bắc là trường học cửa sau, nhưng rất ít rời đi. Đánh cái so sánh, cái này rất giống một khối bị đơn độc vây đất hoang, khó trách Lư Giai nhảy lầu về sau không có người phát hiện, chủ yếu vẫn là bởi vì địa phương quá vắng vẻ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Thi thể sẽ đi ba. Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến 307 phòng ngủ dưới cửa, ngửa đầu nhìn xem cửa sổ, tưởng tượng một chút Lư Giai nhảy lầu đi qua. Lục Tiểu Đường đi đến bên cạnh hắn, cũng ngửa đầu hướng lên nhìn vừa nói. Thật làm cho ngươi nói chuẩn, nạn nhân quả nhiên là nhảy lầu ngã chết, thật đúng là gọi người lau mắt mà nhìn a. Cái đó là, ta Mộ Dung bác sĩ cũng không phải chỉ là hư danh. Khó được liền Lục Tiểu Đường cũng không nhịn được khen, Mộ Dung Vũ Xuyên mười phần đắc ý. Bất quá ta giống như nhớ kỹ, ngươi kiểm tra nạn nhân thương thế nói nàng ít nhất là từ lầu 5 cao địa phương rơi xuống. 4 tầng lâu A hơi thấp một chút, hoặc là chính là tòa nhà này nóc nhà dựng đến cao. Mộ Dung Vũ Xuyên bị nghẹn đánh cái nấc. Sai sót luôn luôn không thể tránh được nha. Lục Tiểu Đường an ủi hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên nghe đến càng giống là nói móc. Hắn giải thích. Nạn nhân thương thế nghiêm trọng trình độ cũng lấy địa vị đưa có quan hệ. Rơi vào xi măng trên khẳng định so rơi trên đất bùn nghiêm trọng nhiều lắm, lư dai xương chậu cùng thắt lưng ngược lại là đều có nghiêm trọng gãy xương. Cho nên nàng chính là rơi tại xi măng trên đài đi. Lục Tiểu Đường trong lời nói vẫn mang theo vài phần chế xíu, nha đầu này hôm nay cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, liền thích tìm Mộ Dung Vũ Xuyên phiền phức. Đây chẳng qua là suy đoán, pháp y giám định vẫn là cần khoa học chứng cứ ủng hộ, Mộ Dung Vũ Xuyên bây giờ trở về trả lời đề cũng bắt đầu cẩn thận, miễn cho lại bị nắm ở nhược điểm gì. Hắn mắt liếc một cái lầu cao cùng 307 bể cửa sổ vị trí, sau đó đi đến đối diện bể cửa sổ nhưng khoảng cách lâu còn có xa 3,4 mét địa phương, nói. Bình thường nhảy lầu tự sát người là sẽ không thẳng đứng rơi tại dưới chân vị trí, nhảy lầu quý tích nhưng thật ra là một cái đường vòng cung. Bình thường tới nói, lư dai rơi xuống điểm hẳn là lấy nơi này. Hắn nói dậm chân một cái hạ trên mặt đất. Ngươi nói là vị trí kia chính là lư dai rơi xuống địa phương. Hai người nói lời đã hấp dẫn tòa nhà bên trong một ít học sinh, rất nhiều nữ sinh đều thò đầu ra ngoài cửa sổ hướng xuống nhìn. Có ít người còn đang chắp đầu tiếp tay, xì xào bàn tán. Lục Tiểu Đường ngẩng đầu lên chừng các nàng một chút, dạy dỗ. Tiểu hài tử ra đừng xem náo nhiệt, ta nếu là lại phát hiện ai dám nhìn lén, một hồi thời điểm ra đi đem ngươi cũng mang đi. Các nữ sinh dọa đến mau đem đầu đều rụt về lại, truyền đến, phanh phanh phanh đóng cửa sổ hộ âm thanh. Mộ Dung Vũ Xuyên căn bản còn đang vì có một đám tuổi trẻ đáng yêu nữ nhân xem tràn đầy phấn khởi, hiện tại để Lục Tiểu Đường triệt để quấy hưng, không khỏi thở dài, ngươi cái này mấu dạ xoa hình ảnh thật sự là xâm nhập lòng người. Đừng nói vô dụng. Ngươi mới vừa nói đến chỗ nào rồi, lư dai rơi tại chân ngươi hạ địa phương đúng thế. Ta còn chưa nói xong đâu, ta mới vừa nói bình thường, nhưng không có nói là lần này. Ngươi đây cũng là tại mua cái gì cái nút. Mộ Dung Vũ Xuyên hai tay bằng phẳng rộng rãi, làm cái như muốn nhảy cầu tư thế, bình thường người nhảy lầu đều là như vậy đi. Không có ngươi duy mỹ. Ta là đánh cái so sánh cơ bản giống nhau. Dạng này nhảy lầu người, hai chân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dùng một chút khí lực, cho nên đường vòng cung là tương đối rõ ràng. Nhưng là lư dai nhảy lầu tư thế lại hết sức đặc thù. Nàng đầu tiên là bị Trương Tử Hân kéo lại, cho nên toàn bộ thân thể cơ hồ là thiếp ở trên tường. Sau đó, Lư Hải Toàn vung diều chặt đứt ngón tay của nàng thật giống như nắm một cây dây thun bỗng nhiên ở giữa tói đoạn mất. Nàng người liền sẽ thẳng đứng rớt xuống đi. Mộ Dung Vũ Xuyên hai tay khoa tay bỗng nhiên toàn thân buông lỏng bắt trước Lư dai nhảy lầu dáng vẻ thân thể một chút ngồi xổm xuống thiếu điều ngồi dưới đất. Tại rơi xuống quá trình bên trong, bản năng ứng kích sẽ phản ứng để tứ chi của nàng hướng cùng một chỗ co lại, cho nên trọng tâm tập trung vào bờ mông, cũng chính là người chết thân thể địa điểm bộ vị, mà thẳng đứng rơi xuống địa phương cũng vừa lúc chính là đất xi măng. Tạo thành có khả năng hình thành lớn nhất tổn thương. Từ điểm này nhìn, ngược lại là cùng Lư Hải Toàn thẳng thắn ăn khớp. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Thi thể sẽ đi 4. Chiếu ngươi nói như vậy, nếu như Trương Tử Hân không đi kéo nàng, nói không chừng nàng rơi xuống trên mặt đất trên còn chưa sẽ chết. Rất nhiều chuyện chính là chính phản hai mặt. Chuyện tốt khả năng biến thành chuyện xấu cũng có thể là biến thành chuyện tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên xoay người quét mắt mình chỗ đứng chung quanh, nói. Nếu thật là rơi vào trên mặt đất bên trên, gần 100 cân vật thể khẳng định sẽ ném ra hố đất, hoặc là lưu lại một chút rõ ràng vết tích. Nơi này nhìn không đến bất luận cái gì dị dạng, xem ra đoán chừng không sai. Nói, hắn nhắm ngay 307 thất cửa sổ, đi tới đối diện cửa sổ xuống lầu cơ chỗ quan sát xi măng đài. Thời gian qua đi hơn một tháng, vẫn sẽ hay không có dấu vết gì lưu lại ai cũng không nói chắc được. Mộ Dung Vũ Xuyên đầu tiên là nhìn ra một lần, sau đó từ khám nghiệm trong dương lấy ra khám nghiệm đèn mở ra, lấy khẽ nghiêng góc độ đem hắn cảm thấy khả nghi vết tích bao trùm tại trong ngọn đèn, mấy cái kia bùn một chút tại tia tử ngoại chiếu xuống phát ra huyền quang. Trong lòng hắn vui mừng, phát hiện vết máu. Lục Tiểu Đường lại gần nhìn, Mộ Dung Vũ Xuyên đang dùng dao cạo đem những cái kia vết máu thu thập tại vật chứng túi trong tiếp theo. Hắn lại cầm khám nghiệm đèn tại khối khu vực này lặp đi lặp lại lục soát, một chút vụn vặt lẻ tẻ vết tích cũng dần dần bị tập trung đến cùng một chỗ. Hắn từ dưới đất nhặt lên một mảnh đứt gãy nhựa lác tít hoa hồ điệp, nói. Rất như là váy áo hoặc là trên đai lưng trang trí, rơi xuống đất lực trùng kích đủ để đem nó đánh gãy. Vị trí này cơ hồ cũng liền tại dưới cửa. Lục Tiểu Đường nói. Đồng Văn Ngữ miêu tả qua Lư Giai mặc đại khái một bộ màu đen viền ren sơ to mơ y dài tay cùng màu đỏ đặt cơ sở váy, đích thật là buộc lên có nơ con bướm đai lưng. Kia là được rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng tay đại khái khoa tay một cái phạm vi, Lư Giai từ lầu 4 đến rơi xuống, nằm địa phương đại khái chính là vị trí này. Hai chân hướng lâu, đầu hướng ra ngoài. Nàng đại khái 170 thân cao, nửa người trên hẳn là nằm trên đất bùn. Mộ Dung Vũ Xuyên miệng thảo luận còn đang đông một chút tây một chút tìm kiếm lấy cái gì. Ngươi đang làm gì? Ta muốn tìm một hình dạng rất đồ vật đặc biệt. Hình thoi vật thể. Hình thoi vật thể. Kiểm tra thi thể thời điểm người chết phần eo tới gần bờ mông vị trí có một cái kỳ quái hình thoi vết thương. Ta đoán chừng hẳn là trên mặt đất có cái gì hình thoi vật cứng, Lư Giai rơi xuống đất thời điểm vừa lúc ép ở bên trên hình thành kỳ quái vết thương. Đã tìm được chưa? Không có. Không đúng, hẳn là ngay ở chỗ này a, cái kia hình dạng không giống như là tảng đá không có củ ấu như vậy rõ ràng, nếu như là cái gì khác đồ vật, ta giống ta hẳn là ở đây có thể tìm tới. Mộ Dung Vũ Xuyên đều nhanh đem mặt dán vào đất xi măng lên, nhưng là mặt đất bóng loáng, không có bất kỳ cái gì vật kỳ lạ. Nói không chừng nạn nhân trên quần áo có hình thoi vật phẩm trang sức đâu, lúc rơi xuống đất vừa vặn ép ở bên trên. Lục Tiểu Đường suy đoán. Có lẽ vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên thực sự đoán không ra kia rốt cuộc là cái thứ gì, liền tạm thời đồng ý Lục Tiểu Đường. Ngoại trừ cái vấn đề khó khăn này bên ngoài khám nghiệm cơ bản thuận lợi, hắn lại ở trong bùn đất phát hiện một khối nhuộm dần vết máu tảng đá, phía trên còn kề cận hai sợi tóc. Nhìn thấy cái này Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng đối Lư Giai nhảy lầu toàn bộ quá trình có rõ ràng phán đoán, Lư Giai lúc rơi xuống đất, bờ mông trước chạm đất, gãy xương nghiêm trọng trình độ đã đầy đủ chí mạng. Mà lại người tại rơi xuống đất trong nháy mắt thân thể lực trùng kích sẽ để cho thân thể hướng lò xo đồng dạng, hướng về sau bắn ngược, đầu của nàng vừa lúc đạn trên mặt đất, bất hạnh đập tại trên tảng đá. Vậy ngươi cảm thấy nàng sau khi rơi xuống đất còn có thể đứng lên chạy trốn sao? La Viêm Lân không biết lúc nào cũng đi tới. Xin nhờ đại ca, ngươi biết Lư Giai gãy xương nghiêm trọng đến mức nào sao? Thắt lưng bị vỡ nát gãy xương, xương chậu cũng phân thành mấy khối, nàng chỉ cần khẽ động những này xương vỡ liền sẽ đâm đâm thần kinh, đánh cái so sánh thật giống như trong thân thể chôn giấu vô số cái nhỏ bé lưới dao, nàng căn bản ngay cả động đậy khí lực đều không nên có. Đương nhiên, lại thêm đầu va chạm, mặc dù không phải cái gì vết thương chí mạng, nhưng cũng có thể là hình thành ngắn ngủi não chấn động. Theo lẽ thường, nàng hẳn là tại trong hôn mê liền chết. Thế nhưng là Lư Hải Toàn xuống lầu tìm nàng, nơi này căn bản không có người, cái này lại nên giải thích thế nào? Lư Hải Toàn đang nói láo đi. Ngươi ngoại trừ cái này giả thiết liền không có cái khác nghĩ sao? La Viêm Lân hiển nhiên không hài lòng lắm, có thể hay không ngươi đem Lư Giai tổn thương đoán chừng quá nặng đi, lầu 4 cũng không tính là đặc biệt cao tầng lầu, cũng chưa chắc nhảy xuống liền nhất định ngã chết đi. Lục Tiểu Đường nói, nếu là Lư Giai sau khi bị thương trốn, cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng bỏ mình, như thế có thể giải thích thi thể của nàng tại sao lại xuất hiện tại thành phố bên ngoài. Hai người thế mà một sướng một họa chất vấn hắn, cái này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên rất tức giận, hắn nói. Liền coi như các ngươi giả thiết phù hợp lô giới, nhưng ta là dựa vào khoa học chẩn bệnh đạt được kết luận. Lầu 4 nhảy lầu hoàn toàn chính xác không phải hẳn phải chết độ cao, còn có chút riêng lẻ vài người bình yên vô sự đâu. Nhưng ta chỉ nhằm vào bản án đến nói chuyện. Lư Giai thương thế chính là nặng như vậy, từ sinh lý góc độ tới nói, loại thương thế này người liền đứng lên đều làm không được, chớ nói chi là trốn, các ngươi tưởng rằng điện ảnh a? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên như thế xác định, La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường cũng nói không nên lời cái gì. Nhưng nghi vấn còn không có giải quyết, mọi người biểu tình đều rất ngưng trọng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Thi thể sẽ đi năm. Mở ngoặc tròn chương trước có chút quan trọng đổi mới. Đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng nén giận, hắn cũng biết mình khám nghiệm nửa ngày cũng không có chân chính giải quyết vấn đề. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn cũng buồn bực, trong lòng chưa phát giác oán trách Lư Giai. Ngươi người đều phải chết, liền không thể hảo hảo nằm, còn dày vò cái gì sức lực, khắp nơi mù bò cái gì. Vân vân, bò. Mộ Dung Vũ Xuyên đầu óc nhất chuyển, nghĩ thầm, ta chỉ là kiểm tra Lư Giai nhảy lầu vị trí cùng thương thí, cũng không có nhớ nàng chạy trốn loại khả năng này. Cho dù Lư Giai thật trốn, cũng đều sẽ để lại vết tích, mặc dù hắn không cho rằng có loại khả năng này, dù sao đã kiểm tra, cũng không quan tâm nhiều kiểm tra một chút, càng làm cho hơn La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường triệt để hết hy vọng. Thế là, hắn lại mở ra khám nghiệm đèn. Bây giờ sắc trời đã bắt đầu đen, cứ việc bất lợi cho hiện trường khám nghiệm, nhưng đối với Mộ Dung Vũ Xuyên đến nói còn không thành vấn đề. Hắn đã xác định người chết rơi xuống đất vị trí, thứ này cũng ngang với có tọa độ, nhặt mấy tảng đá đem dấu hiệu tốt thi thể chỗ nằm địa phương, đem khám nghiệm đèn điều đến cường quang, bắt đầu lục soát dấu hiệu bên ngoài phạm vi. Nhìn một chút, bỗng nhiên cúi người. Ngay tại khoảng cách giả tượng Lư Giai đầu chỗ nằm địa phương không đến một mét khoảng cách, hắn ngạc nhiên phát hiện trên mặt đất trên có một chỗ như là năm ngón tay móc đào qua vết lõm. Dọc theo vết lõm hướng về phía trước, lại phát hiện cái thứ hai, cái thứ ba. Tựa hồ là một người từng ở đây giãy xua lấy hướng phía trước bò qua. Lư Giai lúc ấy thật không có ngã chết. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng bị làm hồ đồ rồi. Hắn rất khó tưởng tượng một cái thịt nát xương tan người trên mặt đất bò loại này không hợp y học lẽ thường tình cảnh, ngoại trừ phim kinh dị bên trong mới sẽ thấy làm sao làm đều không chết được quái vật đi. La Viêm Lân ở một bên nhìn ra mánh khóe, hỏi. Thế nào? Trên mặt đất có ngón tay móc đất dấu vết lưu lại, mà lại giống như là chỉ có tay trái. Vừa lúc Lư Giai tay phải ngón tay bị ba nàng chặt đứt, hẳn là nàng thụ thương sau bò qua nơi này khoảng cách lâu cơ rất gần, không có người đi qua, cho nên dễ dàng phân biệt, lại hướng bên ngoài đi qua đi nhiều người, khắp nơi đều là dấu chân đem vết tích đều xóa sạch hết. Nhưng là đại khái phương hướng hẳn là chỗ ấy. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ cửa sau bên ngoài. Nàng nghĩ leo ra đi. La Viêm Lân nhíu nhíu mày. Các ngươi không phải nhất định phải ta chứng thực sao? Hiện tại chứng thực nàng trước khi chết đích thật là bỏ đi thế nào? Các ngươi có phải hay không càng mơ hồ? Mộ Dung Vũ Xuyên trêu chọc nhìn qua La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường. La Viêm Lân rất ít nói chuyện. Vẫn luôn đang suy tư, lúc này bỗng nhiên nói. Có lẽ ngươi nói đúng, nàng bản thân bị trọng thương, sinh mệnh hấp hối, căn bản không có khả năng chạy ra nơi này. Ta dựa vào tình huống như thế nào, ngươi đây coi là giống ta chịu thua. Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt trừng giống bồ câu trứng. ta đây là đối chuyện không đối người. Y học chẩn bệnh dù sao không dễ dàng phạm sai lầm, Lư Giai cũng bất quá là một cái phổ phổ thông thông nữ hài, rơi thụ nặng như vậy tổn thương, làm sao có thể không chết, khẳng định ngay tại nàng lưu hạ cái cuối cùng chào ấm thời điểm liền chết. Nhưng thi thể của nàng hoàn toàn chính xác xuất hiện tại thành phố bên ngoài cỏ dại sườn núi. Liên quan tới vấn đề này ta lặp đi lặp lại ngẫm lại, giải thích hợp lý chỉ có hai loại. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Thi thể sẽ đi 6. Thứ nhất, Đồng Văn Ngữ nói láo. Hắn căn bản không có ở cỏ dại sườn núi phát hiện Lư Giai thi thể, mà là tại địa phương khác, khả năng cách nơi này rất gần, mặc dù không rõ ràng nói láo nguyên nhân trước mắt hắn đã tại chúng ta khống chế bên trong, chúng ta có thể tùy thời điều tra hắn, cái này không khó. Loại thứ hai giải thích thì là, Lư Giai tại nhảy lầu về sau thi thể bị bên thứ ba mang đi. Bên thứ ba. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường đều không rõ cái này chỉ thay mặt có ý tứ gì. Liền là trừ Lư Hải Toàn cùng Trương Tử Hân bên ngoài người thứ ba. Mặc dù làm người trong cuộc, Lư Hải Toàn cùng Trương Tử Hân có khả năng nhất nghĩ biện pháp rời đi thi thể tiêu diệt chứng cứ, nhưng từ tình huống thực tế nhìn, bọn hắn không có loại năng lực này. Lư Biển tất cả đều là ngồi xe lửa đến nơi này, không có khả năng lại có đường phương tiện giao thông. Vận chuyển Lư Giai thi thể chỉ dựa vào nhân thủ khẳng định không được, nhất định phải có phương tiện giao thông. Mà Trương Tử Hân lúc ấy đã bị thương, cũng có thể là có tinh lực làm chuyện này. Cho nên, chính là một người khác làm. Thế nhưng là ngươi cũng không có chứng cứ có thể chứng minh người này tồn tại. Lục Tiểu Đường nói. Hoàn toàn chính xác không có, La Viêm Lân thừa nhận, đây chỉ là căn cứ tình huống hiện thật ta lâm thời tưởng tượng. Vậy ngươi cảm thấy Đồng Văn Ngữ nói dối khả năng có thể lớn, vẫn là thật có cái này bên thứ ba đâu? Cái này ta tạm thời cũng không nắm chắc được. Nhưng ta ngược lại thật ra vừa mới nghĩ lên một sự kiện. Đầu hai ngày, chúng ta mang theo Đồng Văn Ngữ đi cỏ dại sườn núi điều thiện ra trường, chúng ta bức hắn nói ra phát hiện Lư Giai thi thể, còn nhớ rõ hắn lúc ấy nói thế nào sao? Hắn nói trông thấy một nữ hài không nhúc nhích nằm tại hoang trên mặt cỏ, đi qua mới phát hiện nữ hài nhi đã chết. Ngoại trừ những này còn có, chúng ta hỏi ai có thể làm chứng hắn không là hung thủ lúc, hắn là nói như thế nào? Hắn nói, lúc ấy bốn phía không có người, hắn chỉ có thể nhớ kỹ ven đường đi qua một chiếc xe, lái xe khả năng nhìn thấy hắn. Nhưng chúng ta lúc ấy đều cho rằng hắn cô bé kia liền chính là hắn giết. Cũng không có đem hắn quá coi là thật. Bất quá bây giờ hồi tưởng lại, nếu hắn nói là sự thật, vậy các ngươi cảm thấy chiếc kia từ hắn bên người đi qua xe có phải là rất khả nghi đâu? Hắn đưa tới Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên suy tư. Cỏ dại sườn núi là chính là một bãi tha ma, vị trí rất lệch, chỉ có một đầu đường cách đi qua gần đó, khoảng cách nơi đó còn có mấy trăm mét xa, cho nên Đồng Văn Ngữ nhìn thấy xe khẳng định không phải đi ngang qua, mà là cố ý đi qua cỏ dại sườn núi. Trạng vạng tối không người, đi một cách hoang vu nghĩa địa, ngẫm lại có phải là có chút khả nghi đâu. La Viêm Lân vừa nói như vậy. Lục Tiểu Đường xác thực cảm thấy có chút khả nghi, bất quá gia hỏa này mỗi một câu nàng đều cảm thấy khả nghi, nàng hoài nghi nói. Ngươi cho rằng là chiếc xe kia đem Lư Giai thi thể kéo tới đó. Ta chỉ là suy đoán chí ít một chiếc xe hoàn toàn có thể đem Lư Giai thi thể thần không biết dùng không hay kéo đến thành phố bên ngoài cỏ dại sườn núi. Điểm này Đồng Văn Ngữ cũng có thể làm được đi. Xe ba gác cũng coi như phương tiện giao thông, tốc độ hơi chậm một chút, kéo bộ thi thể cũng không thành vấn đề. Kia là thuộc về loại thứ nhất giả thiết. Đồng Văn Ngữ nói láo. La Viêm Lân đã thành thói quen Lục Tiểu Đường khắp nơi cùng hắn tranh cãi, không nhanh không chậm mà nói. Rất không có khả năng là Đồng Văn Ngữ xe ba gác. Mộ Dung Vũ Xuyên từ gần đó thổi qua tới. Hai người lúc này mới phát hiện tiểu tử này cũng không có đứng ở bên cạnh, xoay mặt xem xét, chẳng biết lúc nào hắn đã cầm khám nghiệm đèn tại bốn phía tìm tòi, lúc nói chuyện hắn chính ngồi xổm trên mặt đất. Ngươi có chứng cứ gì sao? Lục Tiểu Đường không thích nhất Mộ Dung Vũ Xuyên loại này nửa đường ngắt lời thói quen. Ở chỗ này, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn trên mặt đất nói, ta vừa rồi dọc theo cửa trường đến nơi đây mơ hồ nhìn một mạc. Người đi đường thường đi địa phương vết tích đều bị phá hư, không nhìn ra cái gì, nhưng ở cái địa phương này phát hiện vết bánh xe vết tích. Tả hữu ở giữa độ rộng tại 165 mm khoảng chừng, vượt qua xe ba gác, đây là xe con vòng cách